Cô vợ ảnh hậu, chương 152, Tổng Giám đốc Phong, chị đạt điểm tối đa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau khi Hoa Tịnh đến công ty thì vấp phải trắc trở ở khắp nơi, khó khăn lắm mới tìm được một đồng nghiệp làm quản lý mà mình quen ngày trước, nhưng chưa kịp đến gần đối phương thì đã bị bảo vệ ngăn lại rồi. Hoa Tịnh có cảm giác bị theo dõi giống như trộm vậy, cực kỳ không thoải mái. Cô ta xông thẳng vào phòng làm việc của Ri Chanh, có ý gì thế? Giờ tôi vẫn là nhân viên của Đại Thiên, anh dựa vào đâu mà cho người giám sát tôi? Tôi đang bảo vệ quyền lợi thích đáng của công ty, dù sao đối với kẻ tình nghi là ăn trộm thì cũng phải thật chú ý, anh đừng có quá đáng. Chung cư của Tăng Giai Ninh xảy ra chuyện gì chắc cô còn biết rõ hơn tôi nhỉ? Rick nói trắng ra rồi, anh không muốn thấy Hoa Tịnh ở đây làm ồn nữa. Hoa Tịnh lập tức tròn mắt há miệng, cô ta không ngờ Rick lại đoán ra là cô ta làm, nhưng cô ta không muốn cứ thế nhận, bèn phản bác lại. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Nếu như anh đang nói đến chuyện Đại Thiên tìm người đánh Tăng Giai Ninh vậy thì tôi có thể nói với anh, bởi vì tôi cũng bị đánh đấy. Rick nghe xong thì nhìn kỹ Hoa Tịnh một lượt, xem ra Tăng Giai Ninh đi đến bước đường này cũng là do bên cạnh có người lúc nào cũng đồn thổi bên tai như thế này. Nhưng cho dù Hoa Tịnh có nói gì thì trong mắt Rick cô ta cũng chỉ là một tên hề vô lại mà thôi. Mời cô đi cho tôi sẽ sớm gửi giấy thông báo kết thúc hợp đồng cho cô đã không còn là nhân viên của Đại Thiên nữa rồi. Hoa Tịnh tức giận hừ một tiếng, cô ta biết chuyện này nhất định là quyết định của Phong Miên, cho dù cô ta có ở đây làm loạn cả ngày thì cũng không thay đổi được kết cục này. Cô ta thầm mắng vài câu rồi tức giận đùng đùng rời khỏi phòng làm việc của Rick. Nhưng cô ta không trực tiếp rời khỏi Đại Thiên mà đi đi lại lại ở trong phòng nghỉ cạnh hành lang, nhìn các nghệ sĩ nói chuyện, thừa cơ ngã xuống đất rồi thành công trộm được điện thoại của một nghệ sĩ. Nữ nghệ sĩ đó trừng mắt ghét bỏ. Cô làm gì thế? Tôi không cẩn thận bị ngã, xin lỗi nhé. Hoa Tịnh cười, đây không phải là quản lý của Tăng Giai Ninh sao? Sao cô ta vẫn còn ở công ty thế? Kệ cô ta đi, tôi thấy cô ta sắp điên rồi đấy, sắp đến thời gian luyện múa rồi, đi thôi. Lúc các nghệ sĩ tập luyện thì sẽ không đem theo điện thoại, cũng không chú ý tới điện thoại của ai bị mất đâu. Lúc này Hoa Tịnh bèn lén lút chuồn ra khỏi công ty, giao chiếc điện thoại đó cho Đan Phong. Chuyện còn lại thì phải xem bản lĩnh của anh rồi. Đan Phong nhìn cô ta bằng ánh mắt nghi ngờ. Cô chắc chắn trong này có xì căng đan mà tôi cần. Dù sao cũng là nghệ sĩ của Đại Thiên, chắc là có. Tốt, tôi đi tìm nhân viên kỹ thuật mở khóa. Trong quãng thời gian này, giải trí huy hoàng xảy ra thay đổi rất lớn, ban đầu chủ yếu bồi dưỡng ca sĩ và các nghệ nghĩ đá chéo sân, quay MV ca nhạc, đến nỗi Ốt Lít và Sáng Nghệ cũng thay đổi phương hướng phát triển, sau khi Trương Vân liên tiếp mất đi nhiều trợ thủ đắc lực, cô ta lại bắt đầu lựa chọn người mới. Lần này cả Long Đằng và Sáng Nghệ đều tổn thất không nhỏ, sau khi người ngoài giới đoán ra được Đại Thiên Phong sát Tăng Giai Ninh thì liệu có nâng đỡ Mạn Nhu hay không? Phó tổng của Long Đằng cũng có tiếng là từ nước ngoài trở về, trong tương lai không xa, giữa Long Đằng và Đại Thiên sẽ có một cuộc cạnh tranh kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bởi vì lúc nhận phỏng vấn, Mạn Nhu đã cố ý tránh những câu hỏi có liên quan đến Phong Miên, nàng muốn dùng thực lực của bản thân để lấy được sự yêu thích của khán giả, chứ không phải dựa vào việc ghép couple, nàng cũng không muốn phải dựa vào Phong Miên thêm nữa nên phía phóng viên có thể điều tra ra xì căng đan của nàng ngày càng ít. Không lâu sau khi Tăng Giai Ninh bị phong sát, Phó Tổng Lăng Diệp của Long Đằng cao giọng ký hợp đồng với một sao nữ là Con Lai, dựa vào thân hình gợi cảm và ngũ quan đậm chất Tây đã giành được không ít sự chú ý và điểm cộng. Người ngoài giới đồn đoán rằng không biết đây có phải là nghệ sĩ mới được Long Đằng đặc biệt bồi dưỡng để tạo thế cân bằng với Đại Thiên hay không? Còn Mạn Nhu phải chăng sẽ trở thành Tăng Giai Ninh thứ hai có thể áp chế được sự kiêu ngạo của Long Đằng? Ở một mức độ nào đó mà nói, thân phận của Phó Tổng Lăng Diệp của Long Đằng cũng vô cùng thần bí, anh ta có ngoại hình đẹp trai, lại phong lưu hào phóng, so với Phong Miên luôn đối xử lạnh lùng với nghệ sĩ thì anh ta không từ chối ai cả, cho nên rất được các sao nữ yêu thích. Lần này anh ta về nước rõ ràng là muốn cho Đại Thiên biết tay. Đêm khuya, Mạn Nhu tùy ý xem mấy tin tức giải trí mới nhất, thấy có người đặt Phong Miên và Lăng Diệp ở cùng một chỗ để so sánh, từ chiều cao đến nhóm máu. Lăng Diệp thường xuyên ăn mặc táo bạo tùy ý ở những trường hợp công khai nên sớm đã có phóng viên chụp được cơ bụng của anh ta, nhưng Phong Miên trước nay làm gì cũng đều lặng lẽ khiêm tốn, rất ít khi làm ra những hành động như thế này, người ngoài giới đều rất mơ hồ đối với rất nhiều tư liệu về cô, hoặc là không biết, nhưng trong mắt Mạn Nhu, vóc dáng của Phong Miên không phải ai cũng có thể so được. Cho dù ngoại hình và tài hoa của Lăng Diệp này đều rất được nhưng so với Phong Miên thì vẫn còn kém xa. Phong Miên vừa tắm xong trở lại phòng ngủ thì thấy Mạn Nhu đang hào hứng xem điện thoại, cô sắp lại gần nhìn bức ảnh ở bên trên thì hơi nhíu mày, sau khi cầm điện thoại xem một hồi, cô hỏi.